Đây là con hung thú cấp mục đầu đầu tiên mà mấy đứa kia gặp phải. Học muội Thanh Hòa à, đệ đệ ngươi đúng là may mắn thật đấy. Người phụ nữ quyến rũ cười nói. Người đàn ông cao gầy cũng lạnh nhạt nói. Hung thú mục đầu trung cấp. Thực lực không hề yếu chút nào. Nhưng không biết đệ đệ của học muội Thanh Hòa có thực lực như thế nào. Có thể đối phó được không? Người đàn ông vạm vỡ nhếch môi. Nhìn chằm chằm màn sáng mà không hề nói gì. Để đỡ chọc giận Thanh Hòa. Cho dù là xét về chống lưng, thiên phú hay là thực lực thì hắn đều không sánh bằng Thanh Hòa. Có thể không chọc vào thì tất nhiên là không nên chọc vào. Cách chương.